tế Điên Hòa Thượng, chương 109, góc truyện audio.com, Ngũ Lý Bia Bệnh Tiểu Côn Lôn Phủ Khúc Châu Khéo Gặp Kim Xí Điêu Lôi Minh, Trần Lượng muốn tìm hiểu Tam Thái Gia là ai, thì được Phổ Kỳ cho biết. Hai vị Thái Gia muốn hỏi, tôi xin nói cho hai vị biết. Vị Tam Thái Gia, này chính là tên ác bá ở địa phương chúng tôi. Hắn ta kết giao với quan, trưởng, làm khuấy động nha môn, dân địch phương này ai cũng ghét mà không dám động đến hắn vì trong nhà hắn có nuôi thủ hạ đến 180 tên. Trần Lượng hỏi, Tam Thái Gia này họ gì? Họ Dương tên Khánh, ngoại hiệu là Kim Xí Điêu. Bọn họ chắc có ba anh em ruột, còn có Đại Thái Gia và Nhị Thái Gia nữa phải không? Không phải đâu, nghe nói anh em họ đều khác họ cả. Đại Thái Gia là Trấn Sơn Báo Điền Quốc Bổn, Nhị Gia là Kê Tử Nhãn Khưu Thành. Lôi, Minh, Trần Lượng lúc đó mới vỡ lẽ. Hai người đừng uống rượu thì thấy từ bên ngoài một vị quản gia chiếc mũ đội lệch áo choàng hờ cúc tiến vào hỏi. Này trưởng quỹ, thức ăn xong chưa? Một lát nữa Tam Thái Gia đến đấy. Trưởng quỹ đáp, xong rồi mời Tam Thái Gia cứ đến. Lôi Minh, Trần Lượng bước ra xem hình dáng của tên ác bá như thế nào. Giây lát một tên ác nô bước vào nói. Tam Thái Gia đến, Phổ Kỳ lật đật hô lớn với mọi người. Xin các thực khách đứng dậy, Tam Thái Gia đến. Nghe tiếng hô, mọi người ngồi ăn đều đứng cả dậy. Phổ Kỳ lật đật chạy đến nói với Lôi Minh, Trần Lượng. Xin hai vị anh hùng đứng dậy cho, Tam Thái Gia đã đến. Trần Lượng nói, Tam Thái Gia đến, chúng ta đứng làm gì? Tam Thái Gia có trả tiền cơm rượu cho ta không? Không trả, đã không trả thì chúng ta đứng làm gì? Với tôi thì được, còn với hai vị muốn không đứng dậy chắc không được đâu. Lôi Minh nói, từ khi ta sanh ra đến giờ cứ tìm hoài mà không được. Ngày hôm nay ta lại muốn thấy cái không được đó ra làm sao cho biết. Phổ Kỳ sợ có chuyện xảy ra, mới kêu các thực khách ở phía ngoài đứng dậy để che hai người. Lôi Minh, Trần Lượng lại muốn dòm thấy tên ác bá ra sao, mà không đứng dậy, ngước đầu cũng không thấy, nên đành phải đứng dậy. Nốt, từ bên ngoài đi vào ba người. Hai người đi đầu bịt khăn lam bốn, góc mặc áo khoác màu lam, đi quan hài đế mỏng, đều là quan nhân. Hai, người này chính là Đao Bút Tiên Sinh ở huyện Nhạ một người họ Tào. Một, người họ Lự đi sau cùng chính là Tam Thái Gia. Vị này mình cao bảy thước, đầu đội khăn viên ngoại tiêu diêu màu lam, mình mặc áo rộng, thêu hoa. Cùng màu chân mang giày đế mỏng, phục sức văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, chạc hơn 30 tuổi, gương mặt nhọn hoắc vàng xỉn, cặp chân mày. Mỏng nằm trên đôi mắt ba góc lấp lánh, lộ vẻ cường tráng nhưng ngầm ẩn. Quỷ kế đa đoan, biểu hiện dáng vẻ không lương thiện. Lôi Minh dòm thấy, bèn nói với Trần Lượng, lão Tam này, té ra là tên tiểu tử ấy. Trước kia nó cũng là tên giặc ở Tây Xuyên, không biết bây giờ làm cách nào mà nó giàu có và thế lực như vậy. Trần Lượng thấy bọn ác bá lên hết trên lầu bèn kêu Phổ Kỳ lại hỏi. Vị Tam Thái Gia ấy đến, tại sao mọi người phải đứng dậy như thế? Chả lẽ mọi người đều sợ ông ta hết sao? Xin nói cho đại gia biết, ông ta có bà con với Tần Thừa Tướng, đừng nói là dân đen, mà ngay cả quan chi huyện ở địa phương cũng không dám động. Đến ông ta nếu có điều gì không vừa ý, ông ta chỉ cần gửi cho Thừa Tướng một phong thơ thì quan chi phủ bị đổi đi tức khắc. Trần Lượng nghe xong mới hiểu ra, rồi hỏi. Vị Tam Thái Gia này ở đâu vậy? Từ tiệm của chúng tôi đây, đi về hướng bắc đến ngã tư rồi quẹo về. Góc truyện audio.com, hướng đông, đến một ngõ hẻm ở phía bắc đường, gặp một cái cổng lớn hình. Chữ bát, đó là chỗ của ông tạ, trong đó có nhiều nhà cửa cao lớn. Trần Lượng nghe xong gật gù, ăn uống xong, trả tiền cơm rượu rồi ra khỏi tử quán đi về phía bắc. Đến ngã tư quẹo về hướng đông, quả nhiên thấy có một cái cổng lớn ở phía bắc con đường. Hai vị anh hùng dò xem đường lối, xong xuôi bèn tìm một khách điếm day mặt về hướng đông ở trên đường lớn. Trong thành, khách điếm này tên là Úc Khôi Lão Điếm, hai người mới vào, khách điếm tìm một cái phòng day về hướng tây trên viện phía bắc. Phổ Kỳ lật đật lấy nước rửa mặt pha trà, Trần Lượng nói với Lôi Minh, này nhị ca, tôi xem tên ác bá này đại khái là không từ việc ác nào. Để tối hôm nay bọn mình đi dò xét thử xem. Lôi Minh gật đầu đồng ý, hai người chờ đến canh hai, trong tiệm đều ngủ. Hết mới thay đồ dạ hành từ trong phòng đi ra, đóng cửa lại, vẽ dấu. Hiệu, rồi mới dùng thuật phi thiềm tẩu bích trong chớp mắt đi đến trang viện của tên ác bá để dò thám. Đến một ngôi nhà lớn năm gian ở phía bắc, năm gian ở phía nam, hai bên đều có năm gian phối phòng, ở hành lang phòng. Phía bắc đều có treo bốn cái lồng đèn lụa, ánh sáng lờ mờ càng làm nổi. Bật ánh sáng rực rỡ từ trong phòng chiếu ra. Lôi Minh, Trần Lượng ở trên mái nhà phía sau của phòng đông nhìn xuống, thấy trong phòng có hai gia nhân đang lau chùi bàn ghế, một tên gia nhân nói. Gia chủ chúng ta có một người bạn mới tới. Tên gia nhân kia hỏi. Ai vậy? Cản Khôn đạo thử Hoa Vân Long nhị thái gia đấy. Lát nữa trang chủ cho mời Hoa nhị thái gia ăn cơm ở đây. Lôi Minh, Trần Lượng Dình nghe rõ hết. Lát sau thấy từ bên cửa góc phòng phía tây có ánh đèn rọi sáng và hai tên gia nhân đi ra tay cầm lồng đèn, theo sau là bốn người nữa. Người đi đầu chính là Hoa Vân Long. Người thứ hai mình cao chín thước tam đình nở rộng, đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu vàng, bên trên gắn sáu cái kiếng nhỏ, xung quanh có thêu hoa nhỏ, mình mặc áo tiễn tụ bào tay nhỏ bằng đoạn xanh, lưng cột dây loan đái năm màu để lộ áo chẽn màu xanh đậm, chân mang giày đế mỏng để lộ đôi vừa anh hùng màu xanh nhạt có thêu ba đóa hoa phú quý, mặt như rồi phấn, dưới đôi lông mày kiếm là một cặp mắt lộ, đôi tai có lông đen càng làm nổi bật hai má có nhiều vết nhăn, một bộ râu quai nón đâm tua tua từ mang tai đến dưới cằm, người này chính là Trấn Sơn Báo Điền Quốc Bổn. Người thứ ba mặc áo trắng mà gương mặt đen, chính là Kê Tử Nhãn Khưu Thành. Người thứ tư mặc áo lam nhạt, chính là Kim Sĩ Điêu Dương Khánh. Bốn người này cùng vào Bắc Thượng Phòng chia nhau ngồi xuống, kế nghe Điền Quốc Bổn nói. Hoa nhị đệ, từ ngày chúng ta chia tay thấm thoát 4 năm, Ngô huynh lúc nào cũng nhớ đến Hoa nhị đệ. Những việc làm nhỏ nhặt ở Lâm An ấy, nếu nhị đệ chịu khó đến đây sớm thì Ngô huynh viết cho Tần thừa tướng một bức thư thâu hồi hải bộ công văn kêu hòa thượng trở về thì vụ án đã kết thúc từ lâu rồi. Tại nhị đệ không đến, Ngô huynh đâu có biết việc ấy như thế nào. Hoa Vân Long đáp, huynh trưởng ở đây mà em đâu có biết. Gần đây nghe truy hồn thái tuế Ngô Khôn đại ca nói, em mới biết huynh trưởng ở đây. Em có hai món đồ xin đưa huynh trưởng cất dùm nhé. Vật gì thế? Em lấy được ở phủ thừa tướng cái vòng bạch ngọc trong suốt lung linh kỳ ảo và chiếc mão phụng quan có gắn 13 hạt bảo châu. Hai vật này giá trị liên thành, quý vô giá, nhưng không bán chỗ nào được. Này hiền đệ, chú cứ cất đi, đợi ngày khóc chuyện audio.com. Sinh nhật của Ngô huynh, lúc đó có nhiều bè bạn lục lâm, trước mặt mỏi. Người chú hãy tặng cho tạ việc ấy cũng để cho họ thấy được anh em chúng. Ta quen biết đã nhiều năm, cũng không uổng công ta thường khen tặng chú. Ta thường đối với bạn bè đề cao chú võ nghệ siêu quần, làm những việc kinh thiên động địa, chú cứ ở lại đây đi, ta sẽ gửi cho thừa tướng một phong thơ, bảo đảm với chú rằng việc lôi thôi gió sẽ chấm dứt. Huynh trưởng làm sao có liên hệ mật thiết với Tần thừa tướng thế? Hiền đệ không biết chớ ta với Tần thừa tướng có quan hệ thân thích. Việc mọn của chú mà xá gì? Nói cho chú biết, vị chi phủ tiền nhiệm không hợp ý ta viết cho thừa tướng một phong thơ thì viên chi phủ ấy bị đổi đi tức khắc, còn bây giờ viên chi phủ họ Trương này, từ khi đáo nhiệm ta đến thăm hắn một lần, hắn chẳng những không tiếp ta mà lại nói những lời không tình lý. Ta đã viết cho Tần thừa tướng một bức thư rồi. Ta với thừa tướng là chỗ thân thích nên được thư hồi âm bảo ta điều tra những lỗi xấu của viên chi phủ này rồi báo lại với thừa tướng để xử lý. Ta đã báo có một cái hang ngầm, mà nói thiệt với hiền đệ, ở đây ta không làm thì ai dám làm chứ. Chính ra cái hang ấy là do ta làm đấy. Mấy người bạn lục lâm tối nay sẽ đến hư Trương Thanh thế. Ta viết một tờ đơn đem giao cho bọn nha môn của chi phủ bảo họ làm bộ tìm trên mặt đất, họ nếu tìm không ra ta sẽ chỉ cho họ đào lên. Ta còn nghĩ ra một cái này, tên già giữ hoa viên ở phía sau cũng là người vô dụng này Khưu. Nhị đệ, chú hãy thiến cái bầu của tên ấy đi, đem làm lễ ra mắt quan chi phủ. Kê Tử Nhãn Khưu Thành gật đầu đi ra. Ngay lúc đó, gia nhân vào bẩm báo, hiện có Tạo Nguyệt Bồng Trình Chí Viễn và Tây Lộ Hồ Hạ Đông Phong về tới. Điền Quốc Bổn bảo gia nhân mời vào, gia nhân đi ra một lát đưa hai người vào phòng, một người mặc áo trắng, một người mặc áo lam nhạt bước vào. Đại sảnh, hai bên chào hỏi nhau xong, Điền Quốc Bổn nói, Trình, hiền đệ, hạ hiền đệ, hai chú về đó à, liệt huynh cảm phiền hai hiền đệ. Đến chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ ở Lâm An giết giáo phương trưởng, chi khách. Giám tư, các chức sắc trong chùa, có được không? Trình Chí Viễn, Hạ Đông Phong nói. Chuyện đó dễ ợt, để chúng tôi đi ngay. Điền Quốc Bổn nói, vậy thì được, để ta cấp lộ phí cho hai chú đi nhé. Hai người vừa bước ra thì Kê Tử Nhãn Khưu Thành tay xách một cái đầu người máu còn chảy ròng ròng, bước vào đại sảnh nói. Thưa huynh trưởng, anh xem tôi giết xong rồi đây. Điền Quốc Bổn nói, chú gói lại cẩn thận rồi đem biếu quan chi phủ. Lôi Minh, Trần Lượng Dình nghe rõ hết nhưng không biết hắn ta biếu quan chi phủ bằng cách nào. Trần Lượng nói, nhị ca, chúng mình đi theo hắn đi. Lôi Minh gật đầu, Khưu Thành gói đầu lâu lại rồi thi triển thuật phi thiềm tẩu bích chạy về. Hướng tam đường ở nha môn chi phủ, treo cái đầu lâu trên đòn tay rồi bỏ đi. Lôi Minh, Trần Lượng thấy vậy mới đếm từ đông sang tây, bao đầu lâu treo đúng ở đòn tay thứ 17. Lôi Minh nói, này lão Tam, chúng mình đem đầu lâu về treo ở trước cửa nhà Điền Quốc bổn chơi. Trần Lượng nói, không cần đâu, sư phụ bảo chúng ta phải ghi nhớ nằm lòng là thấy việc. Gì thì thấy, chớ đừng nên xía vào chuyện tầm ruồng. Thôi chúng mình về, đi, hai người bèn trở về phòng trọ, ngày kế quan chi phủ thức, dậy thấy trên đòn tay xà nhà treo lủng lẳng một cái bao, bèn kêu người. Đếm thử từ đông sang tây đúng ở đòn tay thứ 17. Đem xuống mở ra xem, gocchuyenaudio.com, trong gói là đầu lâu của người đàn ông, quan chi phủ sợ đến mặt mày thất sắc. Cách chương.